Đan Võ Thần Tôn, chương 92, các ngươi cùng lên đi, thứ 27 bảo. Góc truyện audio.com, người đang, ZH Côn hắn thấy, trừ mình ra, tất cả mọi người, đều là sâu kiến, Âu Dương Hoàng Đồ bỗng nhiên một tiếng gầm nhẹ, chư vị, tất cả mọi người tầm mắt, đều là bị hấp dẫn, Âu Dương Hoàng Đồ trầm giọng quát, ta ba người, có chút ân oán, muốn trước cùng hắn kết, dứt lời. Chính là chỉ hướng Diệp Tinh Hà, còn mời chư vị, đều nhường qua một bên đi, trước để cho chúng ta nắm này ân oán kết lại nói. Mọi người gật đầu, đồng loạt đi tới bên bờ lôi đài, đem chính giữa võ đài vị trí, nhường cho bọn hắn, mọi người như thế nghe lời. Âu Dương Hoàng Đồ cười to, ánh mắt nhìn Diệp Tinh Hà, như xem người chết, Diệp Tinh Hà, hôm nay ngươi sẽ chết ở chỗ này. Vô cùng thê thảm, ba người, rõ ràng đều đã là đúng Diệp Tinh Hà nổi lên sát tâm. Diệp Tinh Hà nhìn về phía ba người, nhẹ nhàng gõ gõ ngón tay, thanh âm nhàn nhạt, đối phó ta đúng không? Ta khuyên ba người các ngươi, vẫn là cùng tiến lên tương đối tốt. Ba người nghe xong, lập tức sững sờ, sau đó, thì là tất cả đều bộc phát ra một hồi khinh thường cười to. Diệp Tinh Hà, ngươi là điên rồi, còn nhường ba người chúng ta cùng một chỗ, ngươi thì tính là cái gì? Ba người chúng ta bên trong tùy tiện một cái ra tới, liền có thể đưa ngươi đánh giết. Âu Dương Hoàng Đồ trên dưới đánh giá một phen Diệp Tinh Hà. Sau đó gật gật đầu, không nghĩ tới a, nguyên lai đã đột phá đến thối thể cảnh bát trọng. Nghĩ đến, này liền là của ngươi cậy vào a, thế nhưng... Ba người liếc nhau, đều là cười một tiếng. Sau đó, trên thân khí thế, điên cuồng bốc hơi mà lên. Ba tên thối thể cảnh cửu trọng cường giả. Ba người thực lực, đều đạt đến thối thể cảnh cửu trọng. Mọi người đều phát ra thấp giọng hô thanh âm. Ba người này thực lực, vậy mà đều khủng bố như thế. Chỉ sợ, Sở Quân Hạo phía dưới. Mạnh nhất mấy người, chính là bọn họ, có người đầy mặt tiếc hận. Diệp Tinh Hà lần này xong. Có người thì là mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Ba người này bên trong, Diệp Tinh Hà ai cũng đánh không lại, vừa rồi lại còn nhường ba người bọn hắn cùng tiến lên. Không biết trời cao đất rộng, trong bọn họ tùy tiện một cái ra tới, liền đem Diệp Tinh Hà cho nghiền chết. Tất cả mọi người là không coi trọng Diệp Tinh Hà, không ai cho rằng, Diệp Tinh Hà hôm nay có thể đủ tất cả thân trở ra. Dân đen, chúng ta tùy tiện một người ra tới đều có thể đưa ngươi nghiền nát. Lâm Hồng Phong khoan thai cười nói. Hai vị, để ta đi, vừa dứt lời, Phương Minh Húc cũng muốn há mồm nói chuyện. Mà Âu Dương Hoàng Đồ, thì đã là trực tiếp nhanh chân hướng về Diệp Tinh Hà đi tới. Hai vị, ta cùng Diệp Tinh Hà có thù, huống chi, thực lực của ta yếu nhất, liền để ta tới đi. Diệp Tinh Hà nhìn, trong mắt tàn khốc chợt lóe lên, đây là coi ta là thành quả hồng mềm, Âu Dương Hoàng Đồ ba người, giành lên trước cướp đoạt cái này cơ hội lộ mặt, Diệp Tinh Hà kiếm ma tên cực lớn, chỉ cần đem Diệp Tinh Hà đánh bại dễ dàng, bọn hắn, Diệp Tinh Hà tất cả danh tiếng, đều sẽ trở thành hắn bàn đạp, Âu Dương Hoàng Đồ vẻ mặt dữ tợn, Diệp Tinh Hà, người ân oán của ta, hôm nay có thể hiểu. Ta sẽ hung hăng nhục nhã ngươi, sau đó, lại đem ngươi chém giết, hắn một tiếng bạo hống, hướng Diệp Tinh Hà đánh tới, trường kiếm phá không, hắn nhìn như đối Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy khinh thường, nhưng, lại trực tiếp lấy ra chính mình sát chiêu, một kiếm đâm ra, kiếm mang thanh quang lấp lánh, đúng là hóa thành mười mấy con mọc ra một thước, toàn thân màu đen, diện mạo dữ tợn con rơi. Hướng về Diệp Tinh Hà hung hăng nhào tới, vô cùng sắc bén, tựa hồ muốn Diệp Tinh Hà phá tan thành từng mảnh. Trong đám người, kinh hô thanh âm không ngừng vang lên, tông môn bí truyền, thanh bức 13 thức kiếm pháp, nắm chắc hoàng cấp lục phẩm võ kỹ. Hắn một kiếm đâm ra, liền có mười mấy con rơi bay lượn, đã là luyện đến tiếp cận lô hỏa thuần thanh chi cảnh. Một kiếm này hạ xuống. Liền thối thể cảnh cửu trọng đều có thể đánh giết. Xong, Diệp Tinh Hà sẽ chết dưới một kiếm này. Có người quả quyết nói ra. Âu Dương Hoàng Đồ cũng là mặt mũi tràn đầy đắc ý, nhìn thấy không? Diệp Tinh Hà, ta một chiêu này, liền có thể đưa ngươi dễ dàng đánh giết. Hắn dữ tợn nói, tiểu tử, hiện đang hối hận đắc tội ta sao? Phía dưới vây xem bên trong, trên cơ bản đều biết Diệp Tinh Hà hai người ân oán. Ẩn nhẫn lâu như vậy, Âu Dương Hoàng Đầu cuối cùng được đền bù tâm nguyện, tại tất cả mọi người trước mặt hạ gục Diệp Tinh Hà. Đúng vậy à, Diệp Tinh Hà trêu chọc hắn một khắc này. Kết cục liền đã chú định, Lâm Hồng Phong, Phương Minh Húc, đều là trên mặt dễ dàng, hướng Sở Quân Hạo bên kia đi đến. Theo bọn hắn nghĩ, hết thảy đã thành kết cục đã định, nhưng, liền tại bọn hắn vừa xoay người sang chỗ khác, vừa đi ra hai bước, bỗng nhiên, sau lưng một tiếng thét kinh hãi, sau đó hóa thành kêu đau một tiếng, tiếp theo, này tiếng kêu đau đớn, thì là biến thành một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Sau một khắc, vật nặng rơi xuống đất thanh âm vang lên. Sau đó, bọn hắn liền nghe được một cái nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Người tiếp theo, mà cái thanh âm này, rõ ràng là Diệp Tinh Hà thanh âm A, lập tức. Trong lòng hai người hung hăng nhảy một cái, cùng nhau quay người, chính là thấy được để bọn hắn không dám tin một màn. Diệp Tinh Hà, đang thảnh thơi đứng ở nơi đó. Mà Âu Dương Hoàng Đồ, đang nằm trên mặt đất, máu me khắp người, kêu thê lương thảm thiết, hai người trong nháy mắt đều choáng váng, vừa mới xảy ra chuyện gì, bọn hắn hoàn toàn không biết vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì. Âu Dương Hoàng Đồ, liền dễ dàng như vậy bị Diệp Tinh Hà cho đánh bại. Mà dưới lôi đài người xem, thì là vang lên không dám tin kinh hô. Bọn hắn vừa rồi, thấy rất rõ ràng, đối mặt Âu Dương Hoàng Đồ tất sát một kiếm, Diệp Tinh Hà trầm thấp cười một tiếng, sau đó dậm chân tiến lên, Long Tượng Chiến Thể Quyết, ầm ầm phát động, bên ngoài thân, một hồi dày nặng hào quang lóe lên, thân thể trở nên vô cùng cứng rắn, 15 vạn cân lực lượng, ầm ầm phun trào, đấm ra một quyền, không sai, liền là đơn giản như vậy. Hắn không có cái gì làm, chẳng qua là thật đơn giản, dậm chân hướng về phía trước, sau đó, đấm ra một quyền, 15 vạn cân lực lượng, như giang hà dâng trào, hung hăng đập ra ngoài. Thế là, cái kia mười mấy con kiếm mang hóa thành con rơi, bị một quyền đánh nát, nắm đấm cùng trường kiếm hung hăng đụng vào nhau, lại đem trường kiếm trực tiếp đánh bay, quyền thế chưa ngừng, lại là kích phá hắn hết thảy phòng ngự. Khắc ở trên ngực hắn, trực tiếp đem Âu Dương Hoàng Đồ, đánh xương sườn đứt đoạn, cổ ngoẹ máu tươi, trọng thương ngã xuống đất, lại không chiến lực, một quyền, mà thôi, Diệp Tinh Hà khóe miệng phát họa ra một vệt ý cười. Long Tượng Chiến Thể Quyết tầng thứ hai, quả nhiên lợi hại, Âu Dương Hoàng Đồ té ngã trên đất, dãy dụa mong muốn đứng lên, lại, căn bản làm không được. Hắn hoa một tiếng, lại phun ra một ngụm máu tươi, kinh hãi nhìn xem Diệp Tinh Hà, ngươi vậy mà, đã vậy còn quá lợi hại, mà Diệp Tinh Hà, thì là trực tiếp đem hắn bỏ qua, nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt, tại Diệp Tinh Hà trong lòng, Âu Dương Hoàng Đồ, xưa nay không xứng làm đối thủ của mình, hắn nhìn về phía Lâm Hồng Phong, Phương Minh Húc, tự nhiên nói ra, ta nói qua cho các ngươi. Cùng tiến lên, Lâm Hồng Phong, Phương Minh Húc, sắc mặt kịch biến, này loại bỏ qua, này loại cực hạn nhục nhã, nhường Âu Dương Hoàng Đồ khó xử cực điểm, tức giận sôi sục, lại bắn ra một ngụm máu. Lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình, vô cùng hài hước, cách chương.